Chương 3919, đốt thang nguyên nhân. Tại trong tiếng vang keng, keng, keng, chỉ gặp thần thụ che trời nhánh cây giống như trật tự thần liên một dạng, trong nháy mắt, đem hài cốt hung vật mỗi một cây kiên cốt đều vững vàng khóa lại, rốt cuộc không thể động đậy. Cũng chính bởi vì thần thụ che trời hài cốt hung vật vững vàng khóa lại, cũng khiến cho hài cốt hung vật quăng nện xuống một quyền cũng không có nện xuống đến, bị thần thụ che trời vững vàng khóa chặt. Ngao, ở thời điểm này, hài cốt hung vật tức giận gào thét, lớn bào vang vọng đất trời, trong chớp mắt này, trên người nó quang mang lập tức bùng lên, lực lượng đáng sợ bão táp mà lên, vào lúc này toàn thân nó kiên cốt giống như muốn trong nháy mắt tăng vọt một dạng, muốn kéo đứt một mực khóa tại trên người nó nhánh cây. Tại keng, keng, keng rung động phía dưới, quản chi hài cốt hung vật điên cuồng gào thét, lực lượng bão táp, toàn thân kiên cốt đều tại tăng vọt, nhưng là, thần thụ che trời nhánh cây vẫn là vững vàng khóa lại hài cốt hung vật mỗi một cây kiên cốt, khiến cho hài cốt hung vật căn bản cũng không có thế từ trong vây nhốt tránh thoát. Tốt, nhìn thấy một màn này, nhìn thấy thần thụ che trời vững vàng khóa lại hài cốt hung vật, trong doanh địa tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hoan hô quát to một tiếng, vì đó hưng phấn không gì sánh được, thần thụ này, thật cường đại nha. Nhìn thấy thần thụ che trời vậy mà một mực khóa lại hài cốt hung vật, có cường giả không khỏi vì đó động dung nói, cái này không chỉ là thần thụ lực lượng nha. Nhìn thấy thần thụ che trời toàn thân chính là địa mạch tinh khí quanh quẩn, có đại giáo lão tổ nói ra, ngoại trừ địa mạch tinh khí lực lượng bên ngoài, còn có thánh chủ vô song thần thông nha. Nói, cũng không khỏi nhìn đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chính là đứng ở thần thụ che trời trên tán cây, cao cao tại thượng, có bao trùm cửu thiên chi thế. Ngay lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, Lý Thất Dạ lấy ra một cái bảo bình, thánh chủ muốn thu đi hài cốt hung vật này sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ lấy ra bảo bình, có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi ngạc nhiên, nhưng, Lý Thất Dạ cũng không phải là lấy đi hài cốt hung vật, hắn mở ra bảo bình, nghe được sa, sa, sa thanh âm vang lên, bảo bình khuynh đảo mà xuống, chỉ gặp tro bụi khuynh đảo mà ra, khi từ trong bảo bình nghiêng đổ ra tới tro bụi vẫy vào hài cốt hung vật trên thân thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, toàn bộ hài cốt hung vật mỗi một cây kiên cốt đều tại hủ hóa. Ngao ô, ở thời điểm này, hài cốt hung vật như điên cuồng đồng dạng, trống giận, liều mạng giãy dụa, nhưng là, nó lại bị thần thụ che trời một mực khóa lại, căn bản chính là giãy dụa không được, mặc nó như thế nào gầm thét, như thế nào cuồng bạo, đều không thể cải biến vận mệnh, chỉ có thể là tùy ý tro bụi chiếu xuống trên thân. Khi tro bụi chiếu xuống trên người thời điểm, tư, tư, tư thanh âm vang lên, kiên cốt xương khô, mà lại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt. Hài cốt hung vật thân thể to lớn vô cùng kia cũng thay đổi nhan sắc, mỗi một cây kiên cốt vốn là sáng như tuyết, như là rèn luyện một dạng, nhưng là, khi tro bụi khô hóa mỗi một cây kiên cốt thời điểm, kiên cốt lập tức đã mất đi nó tuyết trắng, bắt đầu trở nên u ám không ánh sáng. Bồng, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, hài cốt hung vật trong đầu lâu đỏ thẩm hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, làm sắp chết dãy dụa, trong nháy mắt phóng lên tận trời liệt diễm đỏ thẩm muốn đốt cháy rơi vẫy xuống tro bụi, nhưng là khi tro bụi này vừa chiếu xuống trên liệt diễm đỏ thẩm phóng lên tận trời, đó tựa như là liệt hỏa gặp mưa to một dạng, nghe được tư một tiếng vang lên, phóng lên tận trời liệt diễm đỏ thẩm lập tức bị dập tắt. A, à, khi liệt diễm đỏ thẩm bị lập tức sau khi tắt, hài cốt hung vật không khỏi hét thảm một tiếng, nó khung xương khổng lồ kia không khỏi co quắp, tựa hồ là hết sức thống khổ, trong chớp mắt này, lực lượng của nó lập tức tại yếu đi, đó là vật gì, lại là hài cốt hung vật khắc tinh. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong bảo bình hạ xuống tro bụi, tất cả tu sĩ cường giả đều giật mình, không biết bao nhiêu người miệng há thật lớn, thật lâu khép lại không được. Lý Thất Dạ vẫy ra tro bụi, không có cái gì kinh thiên chi uy, cũng không có cái gì tiên quan kỳ diệu, nhìn tựa như một loại bụi gỗ mà thôi. Nhưng là, chính là như vậy bụi gỗ, tự hồ là hài cốt hung vật khắc tinh, khi dạng này bụi gỗ vẫy ở trên thân hài cốt hung vật, liền có thể lập tức khô hóa kiên cốt. Mặc kệ hài cốt hung vật kiên cốt là cỡ nào không thể phá vỡ, cũng không xưng hài cốt hung vật to lớn vô cùng này trên thân có bao nhiêu kiên cốt, đều không chịu nổi bụi gỗ này uy lực, một khi dính vào bụi gỗ, đều sẽ trong nháy mắt khô hóa, cái này hoàn toàn chính xác thật là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi chấn động theo, đây đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắc triều hải hài cốt hung vật, đó là đáng sợ cỡ nào? Bọn chúng không chỉ có là cường đại vô địch, thậm chí rất khó giết chết được, cũng chính bởi vì vậy, mỗi một lần hắc triều hải hài cốt hung vật lúc lên bờ, đối với Hắc Một Nhai tới nói, vậy cũng là một loại tai nạn. Nhưng là, hiện tại đến Lý Thất Dạ trong tay, đừng nói là phổ thông hài cốt hung vật, chính là trước mắt hài cốt hung vật tập hợp tất cả kiên cốt này, tự hồ cũng không chịu nổi một kích. Trước mắt hài cốt hung vật này, là bực nào cường đại, thậm chí có người cho là, liền xem như Phật Đà Chí Tôn đích thân tới, cũng không phải đối thủ của nó là trong hài cốt hung vật hoàng trong hoàng, thậm chí xưng là hài cốt hung vật chi thần đều không đủ. Nhưng là, giờ này khắc này, ở trong tay Lý Thất Dạ, lại là như vậy không chịu nổi một kích, thậm chí từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ không có thi xuất bất kỳ công pháp nào, cũng không có đánh ra cái gì tuyệt thế vô địch binh khí. Lý Thất Dạ vậy vẻn vẹn hạ xuống loại bụi gỗ này mà thôi, bụi gỗ nhìn không chút nào thu hút này, lại là không gì sánh được trí mạng, trong nháy mắt liền muốn hài cốt hung vật tính mệnh, muốn trong chớp mắt này đem nó khô hóa, đây là vô thượng tiên vật sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ vẫy xuống bụi gỗ, có Hoàng Đình Thánh Tổ không khỏi thì thào nói, mặc dù nói, bụi gỗ vẫy xuống này, nhìn cũng không thu hút, cũng không có cái gì tiên quang, không có cái gì thần hoa, nhưng, nó có thế trong nháy mắt khô hóa hài cốt hung vật, ngoại trừ tiên vật bên ngoài, thật không có cái gì lý do có thể giải thích trước mắt đây hết thảy, không biết, hoặc là chúng ta Thánh Sơn Vạn Cổ không truyền đồ vật. Có Phật Đà Thánh Địa đệ tử không khỏi thấp giọng nói ra, nhưng... Có không ít đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão lại cảm thấy không có khả năng, nếu như nói, trước kia Thánh Sơn thật sự có loại bụi gỗ này mà nói, không có khả năng chờ tới bây giờ mới lấy ra sử dụng, phải biết, năm đó Phật Đà Thánh Địa ngăn cơn sóng dữ thời điểm, kém chút liền chiến tử tại Hắc Một Nhai, huyết chiến đến cùng hắn, chính là toàn thân vết thương chồng chất, kém chút không thể giữ vững Hắc Một Nhai, nếu như nói, vào lúc đó Thánh Sơn liền có dạng này bụi gỗ. Chỉ sợ không cần chờ đến Lý Thất Dạ lấy ra sử dụng, vào lúc đó, Phật Đà Chí Tôn liền đã lấy ra sử dụng. Bụi gỗ này, Dương Linh không khỏi giật nảy cả mình, đều có chút ngây ngốc nhìn xem vẫy xuống bụi gỗ. Nếu như nói, trong tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, ai nhất biết bụi gỗ này lai lịch, đó là đương nhiên không phải là Dương Linh bọn hắn không còn ai. Bởi vì bọn hắn đã từng thấy tận mắt Lý Thất Dạ chế tạo loại bụi gỗ này, ngày đó tại Vạn Thú Sơn thời điểm. Lý Thất Dạ mỗi ngày đốn củi đốt than, cuối cùng đem đốt đi ra than củi toàn bộ mài chế thành bụi gỗ. Vào lúc đó, Dương Linh cũng là hết sức tò mò, vì cái gì Lý Thất Dạ sẽ ở tại Vạn Thú Sơn làm chuyện như vậy đâu, Lý Thất Dạ làm ra loại bụi gỗ này đến tột cùng có tác dụng gì đâu, nhưng là, mỗi lần hỏi thăm thời điểm, Lý Thất Dạ đều mỉm cười không nói, không trả lời vấn đề của nàng. Chính là lão nô cường đại như vậy tồn tại. Tại lúc ấy hắn cũng giống vậy nhìn không ra Lý Thất Dạ mài chế loại bụi gỗ này đến tột cùng là có làm được cái gì, nhưng là, lão nô không hổ là vô cùng cường đại tồn tại, hắn gặp qua Lý Thất Dạ đốt than, mài chế bụi gỗ thủ pháp, biết loại bụi gỗ này không thể coi thường, coi như ngoại nhân biết thế nào mài chế thủ pháp, nhưng, đều chế không ra loại bụi gỗ này. Nếu như muốn chế được giống Lý Thất Dạ loại uy lực này bụi gỗ, vậy nhất định phải có Lý Thất Dạ dạng này vô thượng thần thông. Bây giờ thấy bụi gỗ dễ như trở bàn tay như vậy khô hóa hài cốt hung vật, Dương Linh bọn hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì tại lúc ấy Lý Thất Dạ sẽ lưu ở trong Vạn Thú Sơn, cả ngày đốn củi đốt than, đau khổ mài chế bụi gỗ, hắn làm hết thảy, cũng là vì hôm nay có thế triệt để tiêu diệt Hắc Triều Hải hài cốt hung vật, thậm chí có thể nói, tại Lý Thất Dạ tiến vào Vạn Thú Sơn một khắc này, đó chính là đã dự kiến đến hôm nay hết thảy, nghĩ tới chỗ này. Để Dương Linh trong lòng bọn hắn không khỏi chấn động theo, tự hồ tương lai muốn phát sinh hết thảy, đều đã tại Lý Thất Dạ trong dự liệu, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ai sẽ nghĩ đến, thời đại trước mới xảy ra Hắc Triều Hải Thủy Triều xuống, ai cũng cho là ở thời đại này không có khả năng xuất hiện Hắc Triều Hải Thủy Triều xuống. Nhưng, Lý Thất Dạ lại dự kiến đến một ngày này đến, mà lại sớm ngay tại Vạn Thú Sơn chuẩn bị xong khắc chế hài cốt hung vật bụi gỗ, dự kiến như thần. Bốn chữ này dùng để hình dung Lý Thất Dạ, không có chút nào vì đó qua. Ô, ở thời điểm này, hài cốt hung vật tất cả kiên cốt đều khô hóa, toàn thân nó lực lượng cũng theo đó khô kiệt đến lớn nhất hạn độ. Hài cốt hung vật hét thảm một tiếng, ở thời điểm này, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, chỉ gặp hài cốt hung vật đầu lâu vết nứt một cái khe. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp trong khe hở bay ra một sợi hồng quang này đỏ bừng không gì sánh được, tràn đầy linh tính. Tự hồ nó là hài cốt hung vật linh hồn một dạng, đạo hồng quang này vừa bay đi ra, muốn lấy nhất tuyệt luân vô bỉ tốc độ đào tẩu, nhưng là, có Lý Thất Dạ tại, lại thế nào khả năng để nó trốn, chỉ gặp vẫy xuống cho bụi cuốn một cái, trong nháy mắt bọc lại này chuỗi đi ra hồng quang. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp đạo hồng quang này trong nháy mắt bị bao khỏa lấy bụi gỗ dập tắt, giống như một giọt nước rơi xuống tại chậu lớn tro tàn một dạng, lập tức bị chôn vùi. Ngao, tại hồng quang triệt để bị chôn vùi đằng sau, hài cốt hung vật vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, nó thân thể to lớn vô cùng kia một trận vặn vẹo. Ở thời điểm này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, hài cốt hung vật kiên cốt triệt để bị khô hóa, hóa thành khô xám, theo một trận gió nhẹ thổi tới, cả cổ hài cốt hung vật theo gió phiêu tán mà đi. Khi hài cốt hung vật sau khi tử vong, xương khô vốn là xếp thành như núi kia, tại trong gió nhẹ, cũng xa, xa, xa rung động, tất cả xương khô cũng đều hủ hóa, theo gió nhẹ phiêu tán mà đi, trong nháy mắt, cốt sơn cũng tiêu tán không thấy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.